Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, giá trên trời cùng hạn mua. Đêm khuya, vừa kiến thành không lâu, vũ quán, bốn phía, thì là người ta tấp nập, phảng phất cả tòa chủ thành đám người, toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Sự thật tình huống mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cả tòa tàu thành ba thành đám người đều là hối tụ ở này. Thật là thật, từ đằng xa chỗ cao quan sát, khả dĩ chứng kiến phiến khu vực này hỏa sáng lóng lánh. Một mảnh dài hẹp trường long giống như đội ngũ chen chúc tại phố lớn ngõ nhỏ. Chính thức là chật như nêm cối, mà ở vũ quán ngửa lớn, ít nhất tụ tập 30 nhiều thế lực lớn nhân vật cao tầng. Vì ba căn chấn thần châm miễn phí khảo thí, đã là tranh được đỏ mặt tía tai, cơ hồ muốn đánh đập tàn nhẫn. Hơn nữa, tại nơi cửa, nguyên một đám cáng cứu thương đã là dơ lên đi ra. Đều là tất cả thế lực lớn ở bên trong, chịu đủ tâm ma cắn trả chi trinh võ đạo những thiên tài. Cung trưởng quầy, ngươi nói câu nói, đến cùng đem lần này cơ hội cho ai? Chúng ta Cực Vũ Tông cùng tụ bảo trai tầm đó, luôn luôn là hợp tác vui sướng. Cung trưởng quầy, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Phong Linh Tông cùng chủ thành tụ bảo trai chi nhánh, cái kia là có thêm ngàn năm hài lòng hợp tác quan hệ. Cung trưởng quầy, ngươi không muốn bởi vậy phá hủy giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị a hát. Ở đây tất cả thế lực lớn cao tầng các cường giả, hoặc là cưỡng bức, hoặc là lợi dụ, hoặc là động chi dùng tình, thề muốn dẫn đầu thể nghiệm ba căn chấn thần châm miễn phí thể nghiệm. Đối với ở đây rất nhiều cao tầng cường giả mà nói, miễn phí không khỏi phí là chuyện nhỏ. Nếu là ba căn chấn thần châm đâm xuống, thật có thể trị hết một vị võ đạo thiên tài tâm ma chứng bệnh. Vậy thì chờ tại nên thế lực lại nhiều thêm một vị kiệt xuất thiên tài. Cái này một số sổ sách, xa so từ bên ngoài thiên tân vạn khổ, đưa tới một gã giáp đợi tư chất đích thiên tài, phải có giá trị nhiều. Cho nên, bất luận về sau, vũ quán, rốt cuộc là hay không bán chấn thần châm, dẫn đầu miễn phí thể nghiệm, là tuyệt đối không thể để cho người bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện nóng bỏng trình độ đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên một đám thế lực đại cao thủ xuất hiện, lẫn nhau tầm đó dương cung bạt kiếm, nhưng lại chưa từng chính xác động tay. Dù sao, cân nhắc đến vũ quán bên trong, vũ tiên sinh tọa trấn trong đó, tại đây trước kia lại là Mễ gia sản nghiệp, Mễ Phong Cuồng đại nhân rất có thể cũng ở trong đó. Có hai vị thiên cảnh tuyệt võ tọa trấn địa phương, tất cả thế lực lớn là tuyệt đối không dám làm càn. Nhưng là, phạm vi nhỏ chiến đấu nhưng lại rất có thể phát sinh. Tại 30 nhiều thế lực lớn bất phân thắng bại thời điểm, Tây Linh quân đoàn một chi đội quân thép nhưng lại đã đến. Chính là thuộc về Nghệ đại nguyên soái thân vệ quân, đã mang đến đại nguyên soái thủ dụ. Cuối cùng nhất, cái này ba căn chấn thần châm miễn phí cơ hội cho Tây Linh quân đoàn một vị tướng lãnh. Người này 2 năm trước trùng kích tiên thiên cảnh giới thất bại, một mực thụ lấy tâm ma chi trinh dày vò. Đối với cái này, ở đây chưa nhiều cường giả trong nội tâm tuy có oán niệm, thực sự không thể biểu lộ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cung trưởng quầy dùng càng thêm vụng về thủ pháp, đem ba căn chấn thần châm đâm vào vị kia tướng lãnh đầu. Một lát sau, tại mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói, vị kia tướng lãnh rên rỉ một tiếng, thần trí khôi phục thanh minh, tỉnh lại. Trải qua ở đây mấy vị cường giả chẩn đoán bệnh, hắn tâm ma cắn trả chi trinh đã là loại trừ được 7-8 phần, chỉ cần lại điều dưỡng một thời gian ngắn, liền rất có hy vọng triệt để khôi phục. Ha ha, chư vị, xem ta hướng vũ tiên sinh học tập y thuật, so với thần y quán như thế nào à? đứng tại trước cổng chính. Cung trưởng quầy mỉm cười chắp tay, nói như vậy lấy ngôn ngữ tầm đó, lại một lần nữa đề cập thần y quán, không lo lắng chút nào đắc tội thần y quán hậu quả. Trên thực tế, đại lục tụ bảo trai cùng thần y quán tầm đó vẫn là không hòa thuận, đây là mọi người đều biết sự tình. Người phía trước là đại lục nổi danh nhất thương hội một trong, thứ hai thì là đại lục nổi danh nhất y đạo thế lực. Ở đằng kia chút ít thần y đám bọn chúng trong suy nghĩ, thì như thế nào để mắt những này đám thương nhân thường xuyên mỉa mai tụ bảo trai là tràn ngập dơ bẩn hơi tiền vị địa phương. Hiện tại, cung trưởng quầy bắt được cơ hội, tự nhiên tại ngôn ngữ tầm đó không chút khách khí, hung hăng mỉa mai thần y quán, ý nghĩa tư rất rõ ràng, ta chính là như vậy một cái thương nhân. Một cái tràn ngập hơi tiền vị thương nhân, nhưng là, ta chính là có thể lấy được loại này thần châm, dùng vụng về vô cùng thủ pháp, đem bọn người thần y quán cũng thúc thủ vô sách người bệnh. Nguyên một đám cho chữa cho tốt rồi, các người thần y quán tính toán cái điều mau. Ở đây vô số người nhao nhao phụ họa, khen ngợi cung trưởng quầy thật sự là y thuật thông thần. So thần y quán cái kia chút ít thần y cao hơn minh nhiều. Trong đám người có rất nhiều người hai mắt phóng hỏa, hàm răng cắn được xoẹt xoẹt tương đương rung động, lại là không thể làm gì. Những người này đều là thần y quán thầy thuốc, nghe nói vũ hoán mở, nhào nhào tới tìm tòi đến tột cùng. Vốn những này danh y đám bọn họ đối với vũ quán mở đều là chẳng thèm ngó tới thái độ. Dù sao, mặc dù cái kia vũ tiên sinh thật sự mở y quán, lại có thể thế nào? Xét đến cùng cũng chỉ là một người mà thôi. Cho dù vũ tiên sinh là y thuật thông thần thần y, một ngày lại có thể xem bao nhiêu cái người bệnh? Đối với thần y quán căn bản tạo thành không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là bây giờ, cung trưởng quầy liên tiếp xuất ra ba loại kỳ châm, có thể phân biệt trị liệu độc tổn thương, nội thương, cùng với tâm ma chi trinh. Kinh người như vậy sự tình, khiến cái này danh y đám bọn họ nghiến răng nghiến lợi ngoài, cũng cảm thấy một loại khủng hoảng. Nếu là loại này kỳ châm có thể lượng sản, một ngày bán đi hơn 10 can, đối với thần y quán ảnh hưởng tựu quá lớn. Cái lúc này, cung trưởng quầy bắt đầu tuyên bố, vũ quán chính thức thành lập, cũng ủy thác tụ bảo trai bán cái này ba loại thần châm. Bởi vì loại này thần châm chế tạo tài liệu đều là cực kỳ chân quý, cực kỳ hy hữu, cho nên không có khả năng trường kỳ bán. Một phương diện là tài liệu siêu tập rất khó khăn, một phương diện khác thì là vũ tiên sinh cũng không có nhiều thời gian như vậy luyện chế. Nhóm đầu tiên thần châm bán, kỳ hạn là một tháng, chấn thần châm mỗi ngày bán 30 can, còn lại hai loại thần châm mỗi ngày bán 60 can. Chấn thần châm giá bán là mỗi can 10 vạn, thượng giai chân nguyên thạch, còn lại hai loại là mỗi can 7 vạn thượng giai chân nguyên thạch. Hơn nữa, mỗi một chủng thần châm, mỗi người, hoặc là mỗi cái thế lực, mỗi ngày hạn mua 10 can. Nghe cung trưởng quầy tuyên bố thần châm bán, cùng với tương quan mua sắm hạn chế, đám người bảo ra trận trận tiếng nghị luận, đã vô cùng rung động, cũng là kháng nghị liên tục. Rung động chính là, cái này ba loại thần châm thật sự khả dĩ lượng sản. Mặc dù tài liệu lại chân quý, có thể lượng sản cũng đủ để kinh thế hãi tục. Về phần một cây châm động 7 vạn trở lên thượng giai chân nguyên thạch giá cả, thì là không để tại tất cả thế lực lớn trong lòng. Đừng nói là 7 vạn một cây châm giá trên trời, coi như là 70 vạn nhất căn thần châm, chỉ cần thật sự có hiểu, nên mua còn phải mua. Kháng nghị thì còn lại là, thần châm bán không giới hạn chế cá nhân, lại vẫn đã hạn chế tất cả cái thế lực. Bởi như vậy, tựu thật sự là có nhiều còn hơn là bị thiếu. đối với ở đây tất cả thế lực lớn cao tầng bất mãn. Cung trưởng quầy thì là lơ đễnh, nhưng hắn là chủ thành tụ bảo trai chi nhánh đại trưởng quỹ. Thực dùng thân phận mà nói, thì sao thế lực khác tìm phiền toái? Huống hồ, những này cường giả thật muốn lý luận, hoàn toàn có thể đi tìm Vũ tiên sinh. Tin tưởng không có có bao nhiêu người dám trực diện cái kia căn kinh thế thần châm uy lực. Đúng lúc này, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong nhóm thế lực tặng lễ đoàn xe, rốt cục lách vào tiến đến, nhào nhào dâng lên bọn hắn lễ vật, hy vọng có thể bái kiến Vũ tiên sinh. Ở trước mặt bồi tội, tối nay, Vũ quán, mở, lại để cho vị này Vũ tiên sinh uy danh, lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Lạc Nguyệt Phong nhóm thế lực vô luận như thế nào, đều không muốn dựng đứng mạnh như vậy địch, hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Đối với mọi người bái kiến Vũ tiên sinh thỉnh cầu, cung trưởng quầy thì là cự tuyệt, nhưng lại cười nói cho Lạc Nguyệt Phong bọn người. Vũ tiên sinh sớm có phân phó, cũng không trách tội những thế lực này mạo phạm. Hơn nữa, còn rất khoan hồng độ lượng. Chúc ý Lạc Nguyệt Phong nhóm thế lực nếu muốn tham dự mua sắm thần châm, cũng tuyệt đối không thêm hạn chế. Như vậy đáp lại, lại để cho Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong đợi cao tầng cường giả vui mừng quá đỗi. Nhào nhào tỏ vẻ qua chút ít thời gian, nhất định lại dâng hậu lễ, dùng bày ra thành ý, nhìn xem từng nhánh bảo quang bốn phía lễ xe, chậm rãi lái vào Vũ quán. Ở đây rất nhiều người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, âm thầm suy nghĩ, những này lễ xe giá trị được đến cỡ nào kinh người. Cộng lại chỉ sợ tương đương với một cái bát phẩm tông môn toàn bộ điển ẩn dấu a. Ngay tại vô số người kinh ao ước thời điểm, phủ đại nguyên soái cũng phái tới đặc sứ, tự mình trình lên thọ yến thiệp mời, cũng truyền đạt nghệ đại nguyên soái ý tứ. Nếu là Vũ tiên sinh có rảnh, kính xin tiến đến phủ đại nguyên soái dự tiệc. Nghệ đại nguyên soái đem mở ra một vò ngàn năm say tiên bảo rượu, lại để cho tiến đến dự tiệc khách mới cùng một chỗ nhấm nháp. Theo cái này tắc thì tin tức truyền ra, người xung quanh bầy xôi trào, kinh hồ Vũ tiên sinh mặt mũi thật sự quá lớn điểm. Nghệ đại nguyên soái ý tứ rất rõ ràng, nếu là Vũ tiên sinh tiến đến dự tiệc, sẽ dùng ngàn năm say tiên bảo rượu đón chào. Nếu không phải đi dự tiệc, cái kia những người khác cũng sẽ không cái này lộc ăn. Ta nhất định chuyển đạt nghệ xuất thành ý. Mễ Lâm Tùng tiếp nhận đặc sứ thiệp mời, cực kỳ thận trọng đáp lại, âm thầm thì là ngắt một tay mồ hôi lạnh. May mắn không thôi, ban ngày, Giản Vạn Thần đi vào Mễ phủ, mang đến vị kia Vũ tiên sinh ý tứ lúc, Mễ Lâm Tùng còn có chút do dự, nhưng lại Mễ Phong cuồng trực tiếp đánh nhịp, làm ra hứa hẹn, nguyện ý tiếp nhận Vũ tiên sinh mọi yêu cầu, với tư cách mạo phạm bồi thường. May mắn gia tổ anh minh, quyết đoán làm ra quyết định, nếu không, thì phiền toái. Mễ Lâm Tùng âm thầm cảm khái, không phải không thừa nhận, tại xử sự quả quyết phương diện, hắn là xa không kịp nổi hắn tổ phụ Mễ Phong cuồng. Đêm qua tại Thực Nguyệt Đại Điện, vừa bị vị kia Vũ tiên sinh triệt để đánh bại, thành tựu đối phương vô thượng uy danh, ngày hôm sau có thể làm ra như thế quyết đoán, nếu đổi lại là Mễ Lâm Tùng, hắn là vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được cái này thể diện. Quay đầu, Mễ Lâm Tùng nhìn Vũ quán bên trong, trong lòng không khỏi nhảy lên, nhưng hắn là tinh tường, hiện tại Vũ quán bên trong chính đang tiến hành việc của người nào đó cực kỳ kinh người sự tình. Vị này Vũ tiên sinh thực là quá mức siêu phàm. Một bên tại cửa lớn bán thần châm, một bên tại trong trạch viện tiến hành cái kia đợi làm cho người ta sợ hãi sự tình. Thực là phi thường người đi phi thường sự tình a hát. Mễ Lâm Tùng thầm than, cười khổ lắc đầu. Lúc này, Vũ quán cửa ra vào, trang diện đã là nóng bỏng đến mức tận cùng.